Siêu cấp cưng chiều, chương 1483, đừng hòng rời khỏi thủ đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau bàn mạt trược bắt đầu, dù Tịch La không được nhiệt tình như lần trước, nhưng vẫn rất phối hợp với Tông Hạc Tùng. Tịch La nhướng mày cười nhạt, anh cản được tôi à? Cô có thể thử xem. Tông Trạm ghì chặt ngón tay, cúi mặt xuống với khí thể uy hiếp. Dám rời khỏi thủ đô, tôi sẽ khiến cô lết về. Nhân lúc xào bài, Tông Hạc Tùng tiếp tục đề tài hai trước đó. Giờ vẫn chưa đến phiên tôi ra tay. Tháng 3 mới nhận nhiệm vụ. Khéo sao cũng là tiến công đám tội phạm đó. Nhắc đến thì, tôi nhớ Lú Không Xê trước ông có một đội đặc chiến trong doanh trại. Cân nhắc thử xem, để họ theo thằng ba cùng làm nhiệm vụ. Ông cụ Đoan liếc bàn mạt trược rồi chỉ Tông Hạc Tùng. Cười mắng. Cái ông già này, bảo là tìm tôi cùng đánh mạt trược. Hóa ra vẫn là muốn chiếm lợi. Tịch La xoa cổ, không có chuyện đó. Anh nghe nhầm rồi. Tịch La, Tông Trạm khó chịu với thái độ hững hờ này của cô. Bóp má cô, hơi thở lạnh thấu xương lập tức bao quanh. Bình thường có quậy ra sao cũng được. Nhưng chuyện rời khỏi thủ đô, cô tranh thủ từ bỏ cho tôi. Ông cụ Đoạn trầm ngâm mấy giây. Cảm khái đầy hàm ý, ngoài sáng như mặt trời, trong lòng dạ tối tăm, thông minh lại thức thời, rất khéo làm gián điệp. Tông Hạc Tùng nghe vậy gật đầu phụ họa, tôi cũng có cảm nhận giống ông, đôi khi thằng ba cứng nhắc chuyển quyền quá, phải có người như Tiểu Tịch mới trị được tật xấu của nó. Tông Hạc Tùng ném quân bài ra, sức ảnh hưởng của đội đó quá lớn, lần này là hành động liên hiệp nhiều mặt. Phía Duy Hòa cũng phải người. Tôi nghĩ lôi cả đội đặc nhiệm của ông cùng tiến hành tác chiến. Đến lúc đó còn có thể lập công. Sao ông không chịu hiểu lòng tốt của người ta nhỉ? Tịch La nghe rõ. Hành động lần này hẳn là muốn một lưới tóm gọn đám tội phạm sai ca. Cũng như thấy rõ sự xem trọng của quân đội. Đáy mắt Tịch La gợn sóng. Lần đầu này sinh tâm trạng phức tạp giống như cảm kích. Sau đó, nhân lúc cô còn đang mơ hồ, Tông Trạm nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ nhắn, dùng ngón cái ma sát hai cái. Nhớ chưa? Tịch La đẩy tay anh ta ra. Chẳng để ý, không nhớ. Để xem cái đã. Đến khi phòng cho khách bị chiếm dụng, ông chỉ cho Tịch La một lựa chọn. Tiểu Tịch à, tối nay cháu ở tạm phòng thằng ba trước vậy. Tịch La ngồi trên sofa vui vẻ đồng ý, bác Tông. Không sao ạ, nhắc đến chuyện này. Mặt Tông Trạm âm u. Cô muốn chạy, đây là ý tưởng nảy sinh vô thức của anh ta. Tịch La ném quân tam vạn. Tông Trạm ù, chưa chắc. Ông cụ Đoạn vén màn cửa nhìn ra ngoài. Theo tôi thấy, cháu ba vẫn là người cầm cán. Mặc kệ là ai cầm cán, tôi quyết phải giữ cho được đứa con dâu này. Tông Hạc Tùng khom người về phía trước. Con bé có thể được chọn vào ban tình báo. Riêng điểm này là đủ rồi. Ban đêm, Tịch La và Tông Trạm bị ông cụ Tông yêu cầu ngủ lại. Không biết ông cụ nghĩ gì. Sầm tối bỗng gọi người giúp việc dọn bàn ghế đồ dùng vào phòng dành cho khách còn dư. Tịch La buồn bực, cũng không vùng ra được. Đành khó chịu im lặng theo sát anh ta đến mái tây. Cùng lúc đó, Tông Hạc Tùng vén một góc màn cửa nhìn bóng dáng hai người vào hiên nhà. Cau mày bất mãn, thằng nhóc thối thô lỗ thật. Tông Trạm nheo mắt, dễ dàng nhận ra tâm trạng dao động của cô. Tuy người phụ nữ này độc miệng, nhưng trước giờ nhạy bén. Đặc biệt là lúc tính kể người khác. Cười tươi cực kỳ, Tịch La không nghĩ tầm bậy. Cũng không nghe hiểu, cô chỉ nghe qua đi vào còn sống. Đi ra chết tươi thôi. Nhìn chòng chọc tới 5 phút rồi vẫn chưa đủ. Tông Trạm tựa lưng ghế. Kẹp điếu thuốc hút liên tục. Tịch La chia tay qua bàn mạt trược. Muốn lấy bao thuốc lá ở góc bàn. Đừng có rát vàng lên mặt mình. Tịch La mới chạm vào bao thuốc. Lòng bàn tay ấm áp của Tông Trạm lập tức đè lên mu bàn tay cô. Cố tình chống đối lại tôi. Với đầu óc của Tịch La, anh ta không tin cô không đoán ra dụng ý hôm nay về nhà chính. Một qua hai ván. Tông Hạc Tùng vừa đánh bài vừa nói với ông cụ Đoan. Lão Đoan, ông có nghe nhắc tới chuyện rối loạn ở biên giới Lào Myanmar khô 2 nanogram. Ông cụ Đoan xào bài. Bình thản gật đầu, có nghe một ít, sao thế, bộ xương già của ông lại không chịu yên à, tốc độ R7A bài của Tịch La đã chậm lại. Vì đám xài ca hiện đang hoạt động ở giáp danh biên giới Lào-Myanmar. Tông Trạm nhận ra cô đang thất tê bảy hần, gõ góc bàn, ra nhanh đi, mái tây, Tịch La vào cửa lập tức thủ sẵn tư thế chống cự. Chờ đến khi Tông Trạm lén phén sẽ cho anh ta một đập ngay. Ngờ đâu anh ta kéo mạnh cô đi, nhưng không làm ra hành động gì vượt giới hạn, mà đưa cô đến ghế bành phòng khách, cúi người nhìn từ trên xuống. Cô tự nói hay để tôi nghĩ cách bắt cô nói. Tịch La muốn rụt tay về, nhưng anh ta vẫn dùng sức, giọng thấp hẳn đi. Tịch La, tôi thật sự muốn bổ đầu cô ra, xem thử rốt cuộc bên trong chứa thứ gì. Có giỏi thì anh bổ đi. Tịch La không rụt tay về được. Bàn đạp anh ta dưới bàn. Buông tay, đừng có thèm đón. Nhưng hôm nay, từ lúc vào nhà, dường như cô có tâm sự. Tông Trạm không buông tay mà còn cưỡng ép lõi Tịch La rời khỏi ghế. Tôi thấy cô mới thèm đón. Tịch La khoanh tay trước ngực, thẳng vai ngửa đầu hỏi lại. Đồ điên này, anh muốn tôi nói gì? Vẫn giả vờ đúng không? Tông Trạm chống tay vịn ghế bành, kéo gần khoảng cách. Lúc lên xe doanh trại, cô muốn Hùng Trạch đưa cô đến sân bay. Ông cụ Đoạn ở đối diện chồng tay lên nhau chống gậy, thản nhiên trêu ghẹo, có vẻ như cháu ba sắp có tin vui rồi. Ông thấy Tiểu Tịch thế nào? Tông Hạc Tùng không trả lời thẳng, còn đưa ra một câu hỏi khác. Tịch La cười tủm tỉm nói với Tông Hạc Tùng. Bác Tông, có chuyện này, cháu muốn thỉnh giáo bác. Ồ, chuyện gì thế? Cháu cứ nói. Đừng ngại, cách chương.